cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Rác rưởi thời gian. Hai bóng lạc hậu đội tuyển Ghana đá được càng thêm nóng vội. Bọn họ vậy không phải là không có thu hoạch được cơ hội. Nhưng Amoa cùng Manchi sút gôn đều đá lệch, không thể đưa đến chân chính uy hiếp, mà Brazil đội cũng không thể tính đá được tốt. Ronaldinho so với tại câu lạc bộ lúc biểu hiện, hiển nhiên không tại cùng một cái cấp bậc. Một cái cầm tới giải quả cầu vàng thế giới đỉnh cấp cầu thủ không nên chỉ có dạng này phát huy. Bất quá hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia, so với tại Barcelona lúc vị trí cần nhờ sau, hắn cũng không quá tập thói quen giữ chức giữa trận người tổ chức. Mà Pereira lại hy vọng hắn tổ chức tiến công. Tại đội tuyển Ghana cường tráng thân thể trùng kích vào, Brazil đội bên trong sau trận phòng thủ vậy liên tiếp xuất hiện sai lầm. Đội tuyển Ghana không tiếc phạm quy đấu pháp, để Brazil đội lộ ra bó tay bó chân, chỉ là tại bên trong sau trận không ngừng mà tiến hành truyền lại. Rất khó giống như trước đó như thế đánh ra sắc bén phản kích. Đá phải 30 phút đồng hồ về sau, đội tuyển Ghana bắt đầu chiếm cứ trên trận chủ động. Thứ 35 phút đồng hồ, Hồ Đò từ Hoan dưới chân cắt bóng, lập tức truyền trong, ghi ẩn dùng sức mạnh tráng thân thể phá tan Lucho. Bất quá tại Emerson quấy nhiễu xuống, hắn gần trong gang tấc sút gôn đá lệch. Sau 3 phút, đội tuyển Ghana lần nữa giữa trận cắt bóng, ngay tại chỗ phản kích, bóng giao cho tiểu tướng Mandela dưới chân sau. Hắn hơi có vẻ vội vàng sao động mà trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá cao ra rồi xà ngang. Thứ 42 phút đồng hồ, Manchi mở ra phạt góc, Lucho phía trước điểm mái nhà. Ở giữa Ghana hậu vệ Mensa tại khoảng cách khung thành không đủ 6 mét chỗ đầu chùy công cửa. Cái này bóng đi đà đã tiếp cận với không cách nào phản ứng. Nhưng hắn vô ý thức giơ lên xuống chân phải, vậy mà hiểm lại càng hiểm mà đem bóng ngăn cản ra ngoài. Emerson lập tức truyền dài phá hư. Tại đội tuyển Ghana kéo dài tiến công bên trong, Brazil đội lộ ra bước đi liên tục khó khăn. Hoan cùng Lucho lần lượt ăn vào thẻ vàng, mới miễn cưỡng ngăn cản được đối thủ thế công. Trên khán đài Brazil fan hâm mộ lộ ra rất là bất mãn. Đây không phải bọn họ ấn tượng bên trong chi kia bách chiến bách thắng Brazil. Nên biết rõ Brazil đội tại các hạng tranh tài bên trong đã kéo dài 24 trận không bại rồi. Từ khi tại thế đấu loại bại bởi Argentina sau, bọn họ liền không còn có thua qua bóng. Dạng này Brazil treo lên Ghana đến hẳn là nhẹ nhõm chiến thắng, mà không phải giống như bây giờ hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá tại thứ 45 phút đồng hồ, đội tuyển Ghana tại Brazil đội cấm khu cung đỉnh khu vực ý đồ đánh một cái gặp trở ngại phối hợp. Manchi cầm banh sau bị Lucho xẻng đoạn. Lucho bò lên đến mang bóng trước cắm. Vị này đeo đao hậu vệ thường xuyên dạng này kiến tạo tiến lên. Tại cùng Zé Roberto phối hợp sau hắn thông qua được giữa trận. Đưa bóng phân cho Kaká. Kaká cầm banh sau hướng trung lộ đi. Mang đi rồi hậu vệ biên khăn đợt cát bụi, Cafu cao tốc chen vào, Kaká lập tức đưa bóng kín đáo đưa cho Cafu. Cafu phi thường thoải mái mà, tại không có quấy nhiễu tình huống dưới truyền ra cao chất lượng thấp phẳng bóng truyền trong. Ở giữa tiếp ứng Adriano dùng đầu gối va chạm, đưa bóng va vào khoảng không. Brazil đội 3-0 dẫn trước. Adriano. Đây là Brazil đội cái thứ 3 vào bóng. Brazil đội mặc dù ở đây trên mặt đá được cũng không dễ nhìn, nhưng đã nắm vững thắng lợi rồi. Đội tuyển Ghana cầu thủ tại hướng trọng tài chính khiếu nại. Bọn họ cho rằng Adriano vào bóng việt vị trước đây. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Cafu truyền bóng trong nháy mắt. Adriano xác thực có nửa cái thân vị vượt qua một tên sau cùng hậu vệ. Muốn phán việt vị cũng là hoàn toàn có thể. đội tuyển Ghana huấn luyện viên chính Đỗ Ikovic vậy tại hướng trọng tài lý luận. Trọng tài chính hướng hắn lấy ra thẻ đỏ. Hắn bị phạt lên rồi khán đài. Chỉ có thể dùng di động điều khiển chỉ huy so tài. Hiệp 1, Brazil đội liền đã 3-0 dẫn trước. Trận đấu này đã hoàn toàn mất đi hồi hộp. Không có cái nào chi đội bóng có thể tại đối mặt Brazil lạc hậu 3 bóng thời điểm lật về tới. Hiện tại duy nhất hồi hộp chính là đội tuyển Ghana có thể hay không đánh vào một cái bóng. Đột phá Brazil đội đối châu Phi đội bóng không phong ghi chép. Châu Á đội bóng đã từ Nhật Bản đội công phá Brazil cửa lớn. Châu Phi đội bóng lại đến bây giờ còn không có đột phá không ghi chép. Đội tuyển Ghana cầu thủ phơ, phạc mà mở bóng sau. Rất nhanh liền tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Brazil đội trong phòng thay quần áo bầu không khí rất nhiệt liệt. Mọi người đã trước giờ bắt đầu chúc mừng lên rồi thắng lợi. Pereira cũng không có ngăn lại. Hắn thấy, tranh tài đã trước giờ kết thúc. Mặc dù nói kiêu binh tất bại, mặc dù nói bóng đá tranh tài không đến cuối cùng một giây liền không cách nào nắp hòm kết luận. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng Brazil dẫn trước 3 bóng bị Ghana nghịch chuyển. Đoán chừng chờ Trung Quốc đội thu hoạch được cúp vô địch thế giới thời điểm mới có thể xảy ra loại sự tình này, tại một mảnh náo nhiệt bên trong. Mai nở hai lần Ricardo lại là lặng yên nhắm mắt dưỡng thần. Cùng hắn quan hệ tốt nhất, Adriano dùng cánh tay thọc hắn. Người đang suy nghĩ gì? Ricardo mở miệng, ta tại nghỉ ngơi dưỡng sức, a. Tranh thủ nửa chàng sau lại tiến một cái bóng. Người khẳng định có cơ hội. Bất quá đừng quá liều mạng. Không cần thụ thương, Adriano thuận miệng nói. Ricardo gật gật đầu. Lại lung lay đầu, mỗi một trận tranh tài ta đều sẽ đem hết toàn lực. Vì cái gì? Adriano tò mò hỏi. Ta muốn liền Ronaldo phần cùng một chỗ cố gắng. Adriano biết điều mà ngậm miệng. Hắn biết rõ, vừa nhắc tới Ronaldo, Ricardo liền sẽ rất khó chịu. Trên thực tế hắn vậy khó chịu. Ronaldo là toàn thế giới say mê bóng đá người thần tượng. Là rất nhiều fan hâm mộ tình nhân trong mộng. Ronaldo thụ thương, chí ít có hơn 100 triệu người cảm thấy khổ sở. Chỉ là cảm thụ của hắn không có Ricardo sâu như vậy khác thôi. Các cầu thủ nháo đằng sau một lúc, Pereira gõ gõ chiến thuật tấm, hấp dẫn mọi người chú ý. Đừng thư giãn, không nên bị đối thủ vào bóng. Tiếp tục vững chắc phòng thủ, cơ hội phản kích có thể bắt liền bắt. Mặt khác, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình không cần thụ thương. Pereira căn dặn nói, hắn thoáng an bài mấy điểm chiến thuật trên biến hóa, liền bỏ mặc các cầu thủ tự do hoạt động, chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Pereira dùng Gilberto Silva thay đổi rồi hiệp một chiến đấu quá tích cực. Thụ điểm vết thương nhẹ Emerson, đội tuyển Ghana tựa hồ trọng chỉnh rồi cờ trống. Lần nữa hướng Brazil đội cửa lớn khởi xướng tiến công. Bất quá bọn hắn nửa chàng sau vòng thứ nhất tiến công liền việt vị rồi. Mà tại trọng tài chính thổi còi sau, Gihan căm giận mà đem bóng đá hướng khán đài. Thân thỉnh xòe ra vàng đá quý thẻ. Bất quá 2 phút đồng hồ sau, hắn tỉnh táo lại, thu được một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhưng hắn xạ thuật vẫn là tồn tại chút vấn đề. Đối diện khung thành sút gôn bị hắn đá lệch, đội tuyển Ghana càng đánh càng táo bạo. Mặc dù thế công rất mạnh, nhưng phần lớn không có đánh vào cấm khu bên trong, thường thường vội vàng mà lên chân sút xa, hoặc là tại nghiêm phòng tử thủ xuống cưỡng ép sút gôn, hoặc là hoàn toàn không có góc độ địa phương mù mờ một cước. Tại vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt tình huống dưới. Tấn công như vậy hoàn toàn không có uy hiếp, mà Brazil đội thì tăng cường giữa trận phòng thủ. Gilberto Silva năng lực phòng ngự mạnh hơn so với Emerson. Hắn ra sân vững chắc Brazil đội phòng tuyến. Đội tuyển Ghana toàn trường tốt nhất cơ hội xuất hiện tại thứ 68 phút đồng hồ. Apia thẳng nhét bị Gian đạt được. Bất quá hắn khoảng cách khung thành 10 mét sút gôn bị Dida một cái đổ người ngăn cản ra ngoài. Làm Amoa chuẩn bị bổ lúc bắn, Dida đã lộn nhào mà đến rồi bóng trước, đưa bóng gắt gao đặt ở dưới thân. Đến lúc này, có thể nói, tranh tài đã trước giờ tiến vào rồi rắc rưởi thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.